AWM tuyệt địa cầu sinh, chương 62, góc truyện audio.com, không còn đồng hồ báo thức, Vu Dương ngủ thẳng tới 2 giờ chiều. Lúc Vu Dương tỉnh lại, mơ mơ màng màng, không nhận ra được đây là buổi chiều hay là sáng sớm. Vu Dương đứng dậy đi rửa mặt, đến lúc thay quần áo lại nhớ lại chuyện rạng sáng làm lỗ tai hồng hồng, vội vàng rửa mặt ra khỏi ký túc xá đến phòng huấn luyện, Vu Dương lấy điện thoại gọi đồ ăn ngoài cho mình, đúng lúc gặp phải Bốc Nana đang ôm cơm lên lầu. Không phải đặt cơm đó chứ? Bốc Nana nhìn điện thoại Vu Dương, gọi cho cậu rồi, Kỳ Túy có dặn vậy. Vu Dương cất điện thoại, đội trưởng ra ngoài. Nói là có việc nên ra ngoài một chuyến. Bốc Nana cười khà khà, cậu ấy nói cứ chọn món tính vào của cậu ấy, tôi gọi cho cả hai cơm bào ngư sốt, một người hai phần, nào nào không phải khách khí. Vu Dương tiếp nhận phần của mình, Bốc Nana nhìn sắc mặt cậu tò mò. Sao hôm nay cậu ấy lại cố ý bảo tôi gọi cơm cho cậu? Cậu không thoải mái à? Tân Ba ngồi ở một bên ăn hamburg ngẩng đầu lên nói. Đội trưởng, bữa nay cậu dậy hơi trễ, bình thường trễ nhất là 11 giờ, cậu đã dậy rồi đúng không nhờ? Hà Tiểu Húc đang ở một bên chơi điện thoại, nghe thấy vậy thì cảnh giác ngẩng đầu lên, nửa đêm hôm qua, hình như tôi nghe thấy tiếng cửa phòng của ai mở ra đóng vào. Ai, hãy tự thừa nhận, đừng để tôi tra ra. Vu Dương, Bốc Nana ngầm hiểu ý cười cười. Ai nha, nói ra thì cách âm cửa phòng ký túc xá chúng ta không được tốt lắm, thanh âm gì cũng nghe thấy hết. Ngày hôm qua là có người có ý đồ xấu, thừa dịp mọi người đều say mềm xông đến phòng người khác. Lão Khải vừa ăn cơm vừa giơ tay lên, lúng túng. Này này, tôi chỉ muốn nói một câu, tôi đang trực tiếp. Hà Tiểu Húc tức giận quơ đồ ném Lão Khải. Muốn chết không nói sớm. Đóng đóng, sắc mặt Vu Dương biến đỏ biến trắng, đi trở về vị trí của mình. Mấy người lén lén liếc Vu Dương, Kỳ Túy không ở đây, mọi người thật sự không dám trêu ghẹo cậu, chỉ có thể bóng gió trêu đoán, có phải tối hôm qua có chuyện gì thật không? Vu Dương mở hộp cơm ra trầm giọng nói. Lúc 3 giờ, mọi người lập tức ngẩng đầu mong ngóng nhìn Vu Dương, mắt sáng lên, bát quái đầy bụng. Vu Dương vừa bới cơm ăn vừa trầm tĩnh nói. Hẹn đấu tập không ăn mau lên, mọi người thất vọng thở dài, không dám nhiều lời, mau chóng ăn cơm. Vu Dương nuốt xuống miếng cơm trong miệng, cầm điện thoại lên, do dự dự, gửi tin nhắn cho Kỳ Túy. Nhút, em dậy rồi, đang ăn cơm. Vu Dương vào server custom, vừa ăn cơm vừa thiết lập các mục, bỏ mục ném bom V, cài đặt tốt xong thì cài mật mã, phát vào trong nhóm. Chuẩn bị kỹ càng chế độ tập luyện xong, điện thoại rung lên, Vu Dương vội vàng cầm lên để xem. Răng, việc hơi nhiều, một lát nữa còn phải về nhà một chuyến, sau đó phải tới luật sư sự vụ sở, có thể sẽ tới đêm mới về được. Răng, có muốn ăn gì không? Anh mang về cho em. Vu Dương nuốt xuống miếng cơm trong miệng, lập tức trả lời. Nhút, không có, anh chú ý an toàn. Răng, sao thấy qua một đêm mà xa lạ thế này? Vu Dương ho khan, gõ chữ. Nhút, không nhớ ra nổi muốn ăn cái gì mà thôi, buổi tối. Mấy giờ thì anh về? Răng, khó nói, em nhớ ngủ sớm một chút, anh về thì sẽ xem phòng ngươi, nếu đèn sáng anh đến tìm em, ngủ thì thôi. Nhút, em đang định đêm nay tập luyện thêm. Răng, có ý gì? Răng, đây là muốn để cửa cho anh. Răng, lúc nào về đèn cũng sáng, đúng không? Vu Dương sợ các đồng đội nhìn ra cái gì cố gắng đè ép. Góc truyện audio.com, khô nóng trên mặt gõ chữ. Nhút, dù sao, em cũng muốn huấn luyện. Răng, nhớ anh rồi, nhút, răng, quên đi, anh sẽ cố về sớm, em cứ ngủ, đừng khóa trái là được, anh chắc chắn sẽ đi tìm em. Nhút, có thật không? Răng, thật, ngủ sớm một chút. Vu Dương cất điện thoại, ngọt ngọt trong lòng. Cậu muốn buổi tối Kỳ Túy đến tìm mình. Vu Dương để điện thoại qua một bên, mau chóng ăn sạch cơm sau đó lấy khăn giấy xoa xoa tay, đứng dậy đi rót cho mình một cốc nước lớn tiền đội trưởng cứng nhắc quy định, mỗi ngày Vu Dương uống ít nhất phải 4 cốc nước. Vu Dương không thích uống nước, nói chẳng muốn đi tiểu nhiều, làm lỡ thời gian, Kỳ Túy không chịu được mấy tật xấu lắt nhắt này của cậu, mấy ngày trước ra riêng quy củ cho cậu, có người còn nói khả năng trong tương lai sẽ viết vào trong đội quy. Vu Dương uống mấy ngụm nước, xem thời gian, thông báo mọi người đăng nhập máy chủ server custom. Còn lại hơn nửa cốc nước bị Vu Dương quên ở trên bàn. Sau 2 giờ chọc ra hỏa, cứ đánh 2 trận luyện tập xong sẽ có 10 phút nghỉ ngơi, Vu Dương lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Kỳ Túy. Nhút, bàn chuyện xong chưa? Cách 2 phút Kỳ Túy trả lời lại. Răng, không thuận lợi lắm, bình thường, còn phải bàn thêm. Vu Dương khẽ co mày, gõ chữ. Là không đủ tiền sao? Răng, không hẳn, về sẽ nói cho em. Vu Dương nắm điện thoại, nghĩ một hồi, chuyển toàn bộ tiền trong tay cho Kỳ Túy. Lần trước sau khi xảy ra chuyện, Kỳ Túy tiếp quản thẻ lương của Vô Dương, mới đầu là nói mỗi tháng chỉ cho Vô Dương 1 vạn tệ tiền tiêu vặt, nhưng thật ra mỗi tháng Kỳ Túy chuyển tiền vào cũng không tính toán đến vậy. Kỳ Túy sợ Vô Dương có thứ gì muốn mua lại không dám tìm anh hỏi, có lúc chuyển 3 vạn, có lúc chuyển 50 ngàn, liên tiếp tiền Vô Dương trong tay lại không thiếu. Số tiền này đối với việc thu mua club mà nói tự nhiên như là muối bỏ biển không đáng nhắc tới, nhưng Vô Dương không xác định được đến cùng là Kỳ Túy thiếu bao nhiêu, cậu không giữ lại đồng nào, chuyển hết cho Kỳ Túy. Vô Dương thở nhẹ một hơi, chuyện kiểu mua bán team thế này, đại khái cũng không đơn giản như Kỳ Túy nói. Vô Dương có chút nôn nóng, chuyển khoản cho Kỳ Túy xong thì mất tập trung lướt WeChat, xem các tin tức được đề cử trên điện thoại. Bên tay trái Vô Dương, cốc nước vơi nửa cậu đã sớm quên cách cậu rất xa, đặt ở ngay trên bàn bên cạnh. 4 giờ chiều, dì giúp việc căn cứ đúng giờ đẩy toa ăn, một tới, lần lượt phân phát từng khay hoa quả cắt gọn cho mọi người, Vô Dương đang cúi đầu xem hướng dẫn trị liệu cơ bắp trên trang liên kết 2, bảo dì cứ để trên bàn, dì không để ý, lúc đặt xuống lại không may làm đổ cốc nước. Một toa ăn, toa chuyên cung cấp thức ăn cho hành khách trên xe lửa. 2 trang liên kết. Ở đây là công chúng hào, cũng chả biết phải gọi là gì, mình hiểu là một trang đưa tin được liên kết với WeChat. Cốc nước thủy tinh liền chảy sang hết bàn Kỳ Túy, Vô Dương lập tức ngước mắt mau chóng đứng dậy nhặt cốc nước lên, nhưng chẳng ích gì vì hơn nửa chén nước theo bàn máy tính của Kỳ Túy chảy xuống, tí tí tách tách toàn bộ chảy vào bàn phím trên bàn Kỳ Túy. Vô Dương hơi nhướng mày, ngay lập tức rút dây điện bàn phím của Kỳ Túy ra, rồi nhấc bàn phím Kỳ Túy lên. Hạ Tiểu Húc đúng lúc đẩy cửa đi vào, thấy thế sợ hãi duỗi hoa lan chỉ thất thanh. Cậu làm vợ bé Kỳ Túy ướt, dì sợ hết hồn, cái gì bà cũng không hiểu, chỉ từng. Góc chuyện audio.com, nghe nói bàn phím tai nghe của những người này đều quý tới đáng sợ, thấy thế vội vã xin lỗi không ngừng. Tân ba tháo tai nghe xuống, hoàn toàn không rõ gì. Ướt cái gì, vợ bé gì, bàn phím của Kỳ Túy trước giờ không để cho bất kỳ ai chạm vào, không phải vợ cậu ta thì là cái gì. Hiện tại có nhút bàn phím liền biến thành vợ bé. Hạ Tiểu Húc khô khốc nói, nó, còn dùng được nữa không? Chỗ bốc na na ngồi xa nhất cái gì cũng không nhìn thấy, còn tưởng là Hạ Tiểu Húc làm ướt bàn phím Kỳ Túy, lập tức nhìn có chút hả hê nói. Ai nha, chuyện này làm sao giờ ha? Cái bàn phím này là Kỳ đội giải nghệ thì lấy ra dùng phải không? Cái tấm hình mà cậu ấy hôn bàn phím ý, có người nói còn trúng cử cái giải thưởng nhiếp ảnh gì gì đó. Bàn phím này mà cậu cũng dám phá, chờ Kỳ Túy trở về. Dì giúp việc nghe vậy sợ tới trắng mặt, Hạ Tiểu Húc không đành lòng, phất phất tay để bà xuống lầu trước. Hạ Tiểu Húc tới xem bàn phím bị ướt đẫm, lúng túng. Cái này, còn dùng được nữa không? Vô Dương nhớ tới tin nhắn Kỳ Túy mới vừa gửi cho mình, trong lòng phát hoảng, không biết. Vô Dương đem bàn phím để qua bàn mình, đứng dậy đi lấy dụng cụ nhổ keycap, switch 3, xoa xoa bàn phím rồi rút từng nắp chụp phím ra, gạt sang một bên. Vô Dương dùng khăn tay chậm rãi lau chùi mạch bên trong bàn phím, tận lực hút hết nước ra. Hạ Tiểu Húc đứng ở một bên nhìn, ngượng ngùng. Không được thì thôi, Kỳ Túy trở về tôi sẽ giải thích, không đến nỗi tức giận lắm đâu. Vô Dương không nói một lời, yên lặng lau chùi bàn phím, sau một lát mới thấp giọng nói. Cũng tại em, mắc mớ gì đến cậu. Thật ra trong lòng Hạ Tiểu Húc cũng mơ hồ cảm thấy xui xẻo, từ khi Kỳ Túy bắt đầu giải nghệ, mọi việc trong team đều không thuận lợi, liên tiếp không tới một chuyện tốt, hiện giờ bàn phím Kỳ Túy thích nhất còn bị phá hủy, Hạ Tiểu Húc không thoải mái lắm, nhưng sợ mọi người thấy mà ảnh hưởng tâm trạng, cố ý cười nói với Vô Dương, cậu nói hai câu dễ nghe với Kỳ Túy, khẳng định là cậu ấy sẽ không tức giận. Môi Vô Dương giật giật, không lên tiếng, im lặng lau bàn phím. Vô Dương cố gắng xử lý bàn phím thật tốt rồi đem bàn phím cùng nắp phím đặt ở trước cửa sổ chờ khô tự nhiên. Hạ Tiểu Húc không hiểu mấy cái này, chần chờ nói. Vậy là được rồi, cứ chờ thử xem, Vô Dương thấp giọng nói, có thể sử dụng thì sẽ không sao. Hạ Tiểu Húc vội vàng gật đầu, cậu lau sạch sẽ như vậy, khẳng định có thể dùng tiếp. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Vô Dương lấy bàn phím cắm lại vào máy tính thử. Không có bất kỳ phản ứng nào. Hỏng là hỏng, Vô Dương tháo bàn phím ra, không nói gì, tiếp tục huấn luyện. Hạ Tiểu Húc bị tảng đá trong lòng chặn lại nên không thoải mái, hắn biết rõ tại sao tâm trạng Vô Dương không tốt, nhưng đám bốc na na cũng không biết chuyện club bị qua tay, Hạ Tiểu Húc không dám nhiều lời, cố gắng kìm nén lửa giận đi liên hệ tài trợ. Kỳ Trạch, Kỳ Túy dựa vào ghế salon, sâu xa nói, năm đó may mà đi đánh eSport, Kỳ mẹ uống một hớp trà mà con trai mới đưa tới, biết làm ăn không dễ dàng. Kỳ Túy mỉm cười không lên tiếng, nếu mà năm đó con chịu khó học xong đại học ngoan ngoãn ở dưới tay mẹ học làm việc, sau đó tiếp nhận công ty.